Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1610. Thần binh đế cấp. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn bất quá, chỉ là điểm này cũng đã đủ để biến thái, vượt lên trước toàn bộ thiên tài phàm giới. Tuy rằng tốc độ của Tư Không Tương còn không thể cùng với kiếm đế đánh đồng, thế nhưng lại siêu việt toàn bộ hoàng giả, ngay cả chuẩn đế cũng đều không ngoại lệ. Nếu như không phải gặp phải thân mang hỗn độn thánh đỉnh như Huyền Thiên, võ giả phàm giới dưới đế cấp, thật đúng là không ai có thể cùng hắn so đấu tốc độ. Tư Không Tương vừa xuất hiện, hoàng giả trên bầu trời Tịch Dương Thành nhất loạt mở lớn hai mắt, hứng thú nhất thời tăng cao. Tịch Dương lâu hôm nay sớm đã mọc lên tầng tầng trận pháp khí cháo, đều là trận pháp do Cảnh Vũ Thanh vị trận pháp đại tông sư này bày bố. Hai năm trôi qua, Cảnh Vũ Thanh tại Tịch Dương lâu một lòng nghiên cứu trận pháp, tạo nghệ đối với trận pháp càng phát ra cao thâm. Tư Không Tương đứng ở bên ngoài trận pháp khí cháo, một quang trong nháy mắt sừng ở trên người Huyền Thiên đang đứng trên đỉnh Tịch Dương lâu ngoài hơn 10 dặm. Chỉ trước mắt đã qua hơn 3 năm, Tư Không Tương chậm rãi nói: "Huyền Thiên, thời gian 3 năm bản thần tử tu vi chí ít có thể đề thăng tới lục hoàng giả, thậm chí là thất cấp hoàng giả, bởi vì ngươi khiến ta tự nhiên lãng phí thời gian hơn 3 năm, tu vi không thể tiến thêm, ngươi nói, ngươi có đáng chết hay không?" Thanh âm của Tư Không Tương tuy rằng nhẹ nhàng, thế nhưng lại truyền ra rất xa, xa xa hoàng giả nghe xong ai nấy đều là thần sắc kinh ngạc. Nguyên lai Huyền Thiên và thần tử Tư Không Tương trước đây đã từng có cố sự. Nhất là Huyền Thiên có thể khiến Tư Không Tương trong thời gian hơn 3 năm tu vi không tiến thêm, càng khiến mọi người cảm thấy khiếp sợ. Huyền Thiên nhìn Tư Không Tương cười nhạt một tiếng, Tư Không Tương vẫn là loại ngữ khí này, loại thần sắc này, tự cho là tài trí hơn người, trong giọng nói lộ ra cảm giác về sự ưu việt không thể xâm phạm. Chỉ tiếc, 3 năm trôi qua, Huyền Thiên đã sớm không còn phải là đại thành cực hạn vương giả như trước nữa, mà là tứ cấp hoàng giả cùng một cảnh giới với Tư Không Tương. Tuy rằng Tư Không Tương chiến lực đáng sợ, nhưng đối với Huyền Thiên luôn luôn chiến lực nghịch thiên mà nói, đây căn bản không phải địa phương đáng để hắn sợ hãi. Huyền Thiên đem Tư Không Tương trở thành đối thủ cường đại, mà Tư Không Tương lại khinh thường Huyền Thiên, đem Huyền Thiên nhìn thấp một đẳng cấp, bực thần sắc này khiến Huyền Thiên rất khó chịu. Đúng vậy, đã quan hơn 3 năm rồi, trên mặt Huyền Thiên lộ vẻ cười nhạt, thở dài một tiếng, nói: "Ta nghĩ đến ngươi trải qua hơn 3 năm giáo huấn, sẽ trở nên thông minh một ít, hoặc là trở nên điệu thấp một chút. Lại thật không ngờ, ngươi cùng với hơn 3 năm trước căn bản không có gì khác biệt. Vẫn là cái bộ dáng phẩm hạnh này. 3 năm trước đây ngươi tìm ta phiền phức, thiếu chút nữa thân chết mạng tan. Hiện tại ngươi thương thế phục nguyên, lại tới tìm ta phiền phức. Đối với loại người không biết sống chết như ngươi, ngươi nói, ngươi có đáng chết hay không?" Thanh âm của Huyền Thiên cũng truyền ra rất xa rất xa, toàn bộ hoàng giả quan chiến đều nghe được rõ ràng, ai nấy thần sắc đều kinh ngạc hoặc là hưng phấn, đối với Huyền Thiên chỉ có bội phục. Người có thể nói như vậy đối với thần tử, người chưa từng có gặp qua, Huyền Thiên chính là người thứ nhất. Tư Không Tương thần sắc nhất thời biến đổi, vẻ mặt giận dữ, tức giận không gì sánh được. Làm thần tử, trong cơ thể chảy thần huyết, chỉ cần thời gian đến là nhất định sẽ phi thăng thần giới, mà phàm giới cường giả, cho dù là cửu cấp kiếm đế, ở trong mắt Tư Không Tương cũng vẫn là con kiến hôi phàm nhân. Bởi vì phàm nhân muốn phi thăng thành thần, không chỉ có cần tư chất còn cần khí vận, thập phần khó khăn. Nói ngắn lại, trong trăm vị cửu cấp kiếm đế cũng không nhất định có được một vị có thể phi thăng thành thần. Đối với thần tử nhất định thành thần mà nói, phàm giới bất luận kẻ nào cũng đều bẩm sinh đã so với bọn hắn thấp hơn vô số đẳng cấp. hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp. Đối mặt với phàm nhân, bọn họ đương nhiên là có cảm giác về sự ưu việt trời sinh. Đồng thời trên thực tế cũng xác thực như vậy, vô luận thần tử đi tới nơi nào, phàm giới tôn môn thế lực đều đối với bọn họ phi thường cung kính, cũng chỉ có huyền thiên căn bản không hề quan tâm đối với thần tử. Tư Không Tương sắc mặt âm lãnh, nói: Huyền thiên, một lần trước bản thần tử thụ thiên địa áp chế, bị thương cũng là bị thương ở trong tay thiên địa, nào đến phiên ngươi kiêu ngạo như vậy. Hôm nay tại Trung Châu, bản thần tử có thể phát huy ra cực hạn chiến lực, để xem ngươi có thực lực sắc bén giống như miệng lưới của ngươi hay không. Đã có gan cùng với bản thần tử đánh một trận, vậy thì ra đi, đừng như con rùa chui đầu trốn ở bên trong mai rùa như vậy nữa. Muốn giết ta, ha ha ha. Bản thần tử ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao giết được ta. Huyền Thiên cười cười, thân thể phóng lên cao. Xa xa toàn bộ cường giả quan chiến đều ngừng thở, mở lớn hai mắt ra, ánh mắt theo thân ảnh của Huyền Thiên phóng lên cao. Bọn họ biết một hồi đại chiến đã đến gần. Khi Huyền Thiên bay lên trên cao mấy nghìn thước, trận pháp khí cháo phía trên hắn đều hướng tứ phương mở ra một thông đạo hình tròn. Trong nháy mắt, Huyền Thiên liền bay ra. Sau đó thông đạo hình tròn kia trong nháy mắt đã khép lại, trở nên thiên ý vô phùng. Trong Tịch Dương lâu cũng có đông đảo hoàng giả tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt theo Huyền Thiên băng lên trời dựng lên. Quan tâm một trận chiến này, trong ánh mắt của bọn họ đều có vẻ khẩn trương cùng lo lắng. Lúc này đây đối thủ của Huyền Thiên là thần tử, là nhân vật từ thần giới mà đến. Trời sinh huyết mạch đã so với thường nhân cường đại hơn nhiều. Nhưng chống lại thần tử cùng cảnh giới, Tịch Dương lâu hoàng giả vẫn là nhìn không được thay Huyền Thiên lo lắng. Toàn bộ ánh mắt theo Huyền Thiên mà động. Hoàng giả dự liệu không sai, chiến đấu ở trên trời cùng thời điểm này liền đã bắt đầu. Huyền Thiên vừa mới lao ra khỏi trận pháp khí cháo, Tư Không Tương liền thuấn di một cái, xuất hiện ở tiền phương của hắn ngoài hơn 10 dặm. Nếu không có bị thánh đỉnh trói buộc hư không hạn chế, Tư Không Tương hẳn là có thể trực tiếp thuấn di tới trong vòng 10 dặm gần tới Huyền Thiên. Hưu! Tư Không Tương đã sớm biết đến thánh đỉnh trói buộc hư không, không có khả năng thuấn di tới gần Huyền Thiên quá mức. Người khác vừa mới từ trong hư không chui ra, trong tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm đen kịt. Một kiếm hướng về phía Huyền Thiên bổ qua đây. Kiếm cương đen kịt kia nổ bắn ra, trong nháy mắt bổ ra hơn 10 dặm, kiếm khí phong dụ đem khắp bầu trời đều chém thành hai nửa. Mà trung gian cái khe hư không cũng là hắc bạch giao nhau, âm dương lưỡng khí lộn xộn, lực phá hoại không hề tầm thường. Tư Không Tương lúc này lại không phải là một kiếm bình thường đem hư không bổ ra, mà là một chiêu tuyệt thuật. Lưỡng phân âm dương. Một kiếm bổ ra ẩn chứa âm dương chi đạo. Âm dương lưỡng phân lực lượng kia có thể phân liệt bất cứ loại phòng ngự nào, nghiền nát bất cứ vật phẩm kiên cố gì. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1611 Thiên Huyền Đế Kiếm. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận, đối mặt với công kích khủng bố của Tư Không Tương, Huyền Thiên phản ứng nhanh đến cực điểm. Ngay sau khi hắn lao ra khỏi trận pháp khí cháo, liền có vô số đạo kiếm quang từ đỉnh đầu hắn phóng lên cao. 1800 khẩu hoàng cấp linh kiếm thăng thiên, cấu thành Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận. Như một mảnh tinh không, tinh quang lóe sáng, tinh thần rậm rạp. Uy lực của kiếm trận là chiến lực cao nhất của Huyền Thiên hiện tại. Tuy rằng biết muốn cùng Tư Không Tương phát sinh một hồi đại chiến, mấy ngày nay Huyền Thiên đang thử tu luyện giới tôn kiếm quyết. Nhưng giới tôn kiếm quyết thức thứ nhất cũng đều đã cần 4 loại áo nghĩa xung hợp. Huyền Thiên tu luyện mấy ngày vẫn chưa có thể tu luyện thành công. Tất cả vẫn là phải dựa vào Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận. Huyền Thiên hai tay trận thế dẫn động từng đạo tinh quang rơi xuống, trong sát na ngưng tụ thành chín đạo ngọc chi kiếm quang dài trăm trượng, từng đạo quang mang sán lạn, lực lượng nhìn mà hãi nhân. Hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu. Huyền Thiên hai tay vung lên một cái, chín đạo kiếm quang dài trăm trượng trong sát na bổ ra, chém về phía phân thiên âm dương kiếm cương phá không kia. Ba. Đạo kiếm trận kiếm quang thứ nhất tan biến. Ba. Đạo kiếm trận kiếm quang thứ hai tan biến. Phá phá phá phá phá. Liên tục năm đạo kiếm trận kiếm quang tan biến, mới đem một chiêu lưỡng phân âm dương kia của Tư Không Tương chống đỡ được. Năm đạo kiếm trận kiếm quang khác lại vẫn tiếp tục hướng tới phía Tư Không Tương bổ tới. Tư Không Tương cười lạnh một tiếng, thân thể dường như thiểm điện nhằm phía tiền phương, trong tay hắn trường kiếm đen kịt liên tục đâm tới về phía trước. Ba ba ba ba. Bị trường kiếm đen kịt kia điểm trúng, kiếm trận kiếm quang này trong sát na sẽ hôi vi yên diệt. Trong tay Tư Không Tương trường kiếm đen kịt hướng về Huyền Thiên chỉ một cái. Huyền Thiên lập tức có một loại cảm giác tử vong, một cổ áp lực tinh thần kinh khủng phô thiên cách địa mà đến, thập phần hãi nhân. Hưu. Theo một kiếm chỉ ra kia, một đạo kiếm cương trong sát na hướng về phía Huyền Thiên bổ tới. Kiếm cương này một trắng một đen giao hợp, lại là một chiêu tuyệt thuật. Âm dương nhị khí trảm. Kiếm thuật này thập phần cường đại, bất quá Huyền Thiên lực chú ý lại là ở trên thanh trường kiếm đen kịt trong tay Tư Không Tương, kinh hô lên. Thần binh đế cấp. Xa xa đám cường giả đang quan chiến, nghe vậy đều bị kinh hãi, thần binh đế cấp. Đây là binh khí kiếm đế cần thời gian rất lâu mới có thể chế tạo ra được, mà ngay cả ngũ đại kiếm đế thế gia cũng không có. Kiếm đế là cảnh giới cao nhất của phàm giới võ giả, là một bước cuối cùng trước khi phàm nhân thành thần, thực lực phi thường cường đại. Vũ khí của bọn họ không giống binh khí khác có thể đơn giản chế tạo ra được. Không chỉ có cần tài liệu quý hiếm quý giá không gì sánh được, còn cần thời gian rất lâu dùng huyết nhục tế luyện. Do đó, tuy rằng ngũ đại kiếm đế thế gia tổ tiên đều từng trở thành kiếm đế, thế nhưng lại cũng không có thần binh đế cấp lưu lại. Thần binh đế cấp tương đối với hoàng giả, so với hoàng cấp thần binh đối với vương giả thần binh đối với thực lực thiên giai võ giả cộng lại còn muốn lớn hơn nhiều. Thần tử từ thần giới mà đến, tuy rằng trên người có mang theo thần khí, thế nhưng tu vi hoàng giả cảnh còn không thể phát huy lực lượng của thần khí. Thần binh đế cấp là vũ khí cao nhất mà hoàng giả có khả năng nắm trong tay. Tỉ như Tư Không Tương, thần khí trên người hắn xuyên toa hư không vô số triệu vạn dặm, nhưng hắn hiện tại tu vi quá thấp, đừng nói vô số triệu vạn dặm, ngay cả xuyên toa hư không trăm vạn dặm cũng đều không làm được, chỉ có thể phát huy ra một ít hiệu quả bản năng của thần khí mà thôi. Thực lực của Tư Không Tương và Huyền Thiên trên thực tế hơn kém không lớn. Huyền Thiên tu luyện đó là bất diệt kim thân, thân thể kiên cố, cương nguyên hùng hậu, lính ngộ áo ía đủ có bốn loại đạt được lục giai đỉnh phong, xem như là không có một loại nào yếu hơn Tư Không Tương. Đồng thời Huyền Thiên còn có đại chu thiên tinh thần kiếm trận sát chiêu cường lực như vậy, có thể khiến hắn chiến lực tăng trưởng thật lớn. Thế nhưng, đối với Tư Không Tương, Huyền Thiên lại vẫn là cảm thấy có chút uy hiếp. Hiện tại hắn cũng sốt cuộc minh bạch uy hiếp ở nơi nào, đó là từ thanh thần binh đế cấp trên tay Tư Không Tương. Bất diệt kim thân của Huyền Thiên, hiện tại so với tối đỉnh tiêm hoàng phẩm bảo khí đều phải kiên cố hơn, thế nhưng lại vẫn không thể cùng với thần binh đế cấp so sánh. Mặc dù là khu vực kim thân bao trùm, lấy thực lực của Tư Không Tương, sử dụng thần binh đế cấp vẫn có thể đủ phá hư. Vốn dĩ hai người thực lực sàn sàn, nhưng Tư Không Tương cầm thần binh đế cấp, tuy rằng còn không có đạt được trình đột vượt bốn cảnh giới chiến đấu, nhưng thực lực cũng vượt lên trước thất cấp hoàng giả cực hạn, so với Huyền Thiên muốn cao hơn một chút. Chỉ cao hơn một chút như vậy, lại có thêm thần binh đế cấp nơi tay, do đó Tư Không Tương đối với sinh mạng của Huyền Thiên có uy hiếp không nhỏ. Đang đang đang đang đang đang đang. hai tay Huyền Thiên bày trận thế, dẫn sát kiếm trận chi lực, vô số đạo tinh quang hội tụ, ngưng tụ thành một đạo lại một đạo ngọc chi kiếm quang, mỗi một đạo đều dài đến hơn trăm thước, hướng phía âm dương nhị khí chạm bổ tới. Sau khi tổn thất vài đạo kiếm trận kiếm quang, âm dương nhị khí chạm kia bị bổ ra trong nháy mắt, thế nhưng trường kiếm đen kịt lại vẫn là thế tựa phá trúc, đem kiếm mang dài trăm trượng kia một đạo tiếp một đạo chém thành nát bấy. Thần binh đế cấp lực lượng quá lớn, tuy rằng Đại Chu Thiên Tinh thần kiếm trận là đỉnh tiêm hoàng cấp kiếm trận, đạt đến cực hạn có thể vượt bốn cảnh giới chiến đấu, thế nhưng Huyền Thiên hiện tại thiếu khuyết hoàng cấp linh kiếm, Đại Chu Thiên Tinh thần kiếm trận của hắn xa xa không có đạt đến cực hạn. Lấy thực lực hiện tại của hắn chí ít có thể khống chế thất kiếm trận trọng điệp Đại Chu Thiên Tinh thần kiếm trận, mà hiện tại hắn chỉ có 1.800 khẩu hoàng cấp linh kiếm, chỉ có thể làm được ngũ kiếm trận trọng điệp. Tư Không Tương nắm giữ thần binh đế cấp, chiến lực hầu như cùng với bát cấp hoàng giả tương đương, đại khái so với lục kiếm trận trọng điệp Đại Chu Thiên Tinh thần kiếm trận, không sai biệt lắm bao nhiêu, hẳn là phi thường tiếp cận. Mà Huyền Thiên nếu có cũng đủ hoàng cấp linh kiếm đạt được thất kiếm trận trọng điệp, đó chính là chiến lực kinh khủng vượt bốn cánh giới chém giết bát cấp hoàng giả, so với Tư Không Tương còn muốn xa xa vượt lên đầu. Do đó, Huyền Thiên vừa có cửu chuyển kiếm đan chi thuật, lại là kiếm trận sư, hai cách đều là lấy lực công kích kinh khủng mà nổi danh. Không phải cửu chuyển kiếm đan chi thuật và Đại Chu Thiên Tinh thần kiếm trận không bằng Tư Không Tương, mà là kiếm đan chi thuật và kiếm trận Huyền Thiên cũng không có tu luyện đến cực hạn, cho nên mới yếu hơn Tư Không Tương cầm trong tay thần binh đế cấp một đầu. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1612 Thiên Huyền Đế Kiếm. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, Tư Không Tương cầm trong tay thần binh đế cấp một chiêu âm dương nhị khí chạm chém xuống, kiếm trận kiếm quang căn bản không thể chống đỡ được. Huyền Thiên thậm chí đem 360 khẩu hoàng cấp linh kiếm di chuyển xuống trực tiếp đi chống đối thần binh đế cấp. Từng thanh âm thanh thúy vang lên. Hoàng cấp linh kiếm tuy rằng so với hoàng phẩm bảo khí muốn càng sắc bén hơn, càng cường đại hơn một chút, nhưng là lại vô pháp cùng với thần binh đế cấp so sánh. Hoàng cấp linh kiếm và thần binh đế cấp va chạm cùng một chỗ, tất cả đều bị chấn biến bay nhanh về phía sau. Tư Không Tương chiến lực cường hãn, Huyền Thiên phải hướng về sau tránh lui, hắn đối với hoàng cấp linh kiếm khống chế như thường. Hoàng cấp linh kiếm bị đánh bay rất nhanh hóa thành tinh quang, dung nhập trong kiếm trận trên không trung, trong lúc lui về phía sau trận ý vẫn không bị rối loạn. Huyền Thiên, ngươi chỉ bằng vào chút thực lực ấy, cũng dám tuyên bố muốn giết bản thần tử, ha ha ha. Ha ha ha ha. Tư Không Tương cầm trong tay thần binh đế cấp, nhanh như thiểm điện, hướng phía Huyền Thiên đuổi theo, lớn tiếng cười nói. Trong tay hắn thần binh đế cấp liên tục thi triển ra kiếm thuật cường đại, cũng là đỉnh tiêm hoàng cấp kiếm thuật, thậm chí có khả năng là đế cấp kiếm thuật, uy lực kinh người. Huyền Thiên ở dưới thế tiến công của Tư Không Tương bay nhanh lui về phía sau, nháy mắt lui về phía sau mấy nghìn thước, rất nhanh liền rời khỏi ngoài hơn 10 dặm. Tịch Dương lâu cường giả nhìn chiến đấu trên bầu trời, ai nấy đều là thần tình khẩn trương. Thực lực của Tư Không Tương xác thực đáng sợ, không hổ danh hào thần tử. Huyền Thiên năng lực vượt cấp khiêu chiến so với mấy đại yêu nghiệt biến thái đều chỉ mạnh hơn chứ không kém. Từ trước đến nay đều là vượt cấp đánh bại đối thủ, dưới tình huống đồng cảnh giới dĩ nhiên bị người đánh cho liên tục lui về phía sau, toàn bộ cường giả quan chiến thật đúng là chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Thần tử không hổ là thần tử, phàm nhân trung quy vẫn là phàm nhân. Đúng vậy, Huyền Thiên trung quy vẫn là phàm nhân, chiến lực dù có biến thái đi nữa, vậy cũng chỉ là cường giả đối với phàm nhân, lại có thể nào thực sự nghịch thiên, có thể nào đấu chọi lại với thần tử thần giới trên thương không hạ phàm đến. Có người cảm thán, âm dương nhị khí trảm, thủy hỏa kim liên trảm, tư không tương xuất kiếm như mưa, thế tiến công như bão vũ cuồng phong, hướng phía Huyền Thiên giết đến. Rất nhanh Huyền Thiên liền rời khỏi ngoài hơn trăm vạn dặm, trong tay cũng xuất hiện thanh hoàng cấp bảo kiếm, vừa khống chế kiếm trận, vừa thi triển kiếm thuật, đáng chống lại công kích của tư không tương, nhưng là thập phần chật vật, tình thế nguy hiểm. Nhất là khi tư không tương thi triển ra thủy hỏa kim liên trảm, đây là bản cường hóa của thủy hỏa sừng kim liên Huyền Thiên đã từng đối mặt qua. Kiếm chiêu dung hợp áo nghĩa chân chính, kiếm khí như liên hoa kia, một cánh lại một cánh, cho dù là Huyền Thiên sử dụng đại chu thiên tinh thần kiếm trận đều không thể ngăn trở liên hoa kiếm khí vô cùng vô tận công kích. 36 kế tẩu là thượng sách sư. Trong tay Huyền Thiên lại đột nhiên xuất hiện một tấm Na Di thần phù, sau đó thân thể chợt lóe biến mất không thấy, thông qua cánh cửa không gian thuấn di hơn trăm vạn dặm. Đánh không lại thì bỏ chạy, Huyền Thiên không có khả năng cùng với tư không tương đánh nhau đến chết. Và lại hắn đến đi như thường, tốc độ, muốn đi thì đi, ai cũng đều không đuổi kịp. Tư không tương chính là giết được đến hưng phấn, mắt thấy tư không tương sẽ bị thua, bị hắn chém giết, Huyền Thiên lại đột nhiên biến mất, hắn làm sao cam tâm. Huyền Thiên, ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đều chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của bản thần tử. Tư không tương hét lớn một tiếng, thân thể chợt lóe cũng biến mất không thấy. Thời gian Huyền Thiên vừa mới biến mất, từng hướng tới đông phương nghiêng một cái, tư không tương lập tức liền phán đoán ra được, Huyền Thiên là hướng tới đông phương thuấn di mà đi. Tư không tương làm thần tử, từng đến Kiếm Châu, nơi đó kiếm đế như mây, Na Di thần phù cũng không phải vật phẩm quá hiếm lạ gì cả, tư không tương tự nhiên nhận thức được. Thế nhưng, hắn thoáng cách lại không phản ứng qua đây, sử dụng Na Di thần phù thuấn di là trực tiếp biến mất, nhìn không ra phương hướng biến mất. Mà vừa rồi Huyền Thiên lại hướng đông nghiêng một cái, bước ra một bước. Loại phương thức thuấn di này cùng với thông qua Na Di thần phù thuấn di là có chút khác nhau. Toàn bộ cường giả quan chiến chính là lúc thần tình kích động, bởi vì đại chiến đang ở chỗ kịch liệt. Huyền Thiên mắt thấy sẽ bị thua, nhưng đột nhiên Huyền Thiên và tư không tương đồng thời biến mất, làm bọn hắn phi thường thất vọng, theo hai người cũng đều hướng tới đông phương thuấn di đuổi theo. Bất quá, bọn họ tốc độ so với Huyền Thiên và tư không tương tự nhiên là kém xa cả vạn dặm. Nói đến Huyền Thiên một bước bước xa hơn trăm vạn dặm, cầm trong tay Na Di thần phù thu lấy, đang ở hướng tứ phương quan khán, nhận rõ phương vị, bởi vì vừa rồi tình thế khẩn cấp, Huyền Thiên chỉ là lung tung bước xa một bước, chính hắn cũng không biết hắn đến tột cùng là đã đi tới một bên phương nào. Huyền Thiên còn không có hoàn toàn nhìn ra đến tột cùng, ngắn ngủi khoảng 10 lần hô hấp, hắn đột nhiên tâm thần kinh hãi, chỉ thấy xa xa hư không vừa vỡ một cái, thân ảnh tư không tương đột ngột xuất hiện, hướng hắn lại giết qua. Đối với tốc độ của tư không tương, trong lòng Huyền Thiên sửng sốt, hắn một bước vượt qua trăm vạn dặm, tư không tương dĩ nhiên chỉ là ngắn ngủi khoảng 10 lần hô hấp đã đuổi kịp, tốc độ kia cũng là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Huyền Thiên không đồng ý, tư không tương cũng đừng mơ tưởng đuổi theo được Huyền Thiên. Trong tay Huyền Thiên lại lấy ra một tấm Na Di thần phù, lập tức bước ra một bước, lại biến mất không thấy. Lúc này đây, Huyền Thiên liên tục bước xa mấy bước, liên tục thuấn di mấy trăm vạn dặm, triệt để đem tư không tương dứt bỏ, mới dừng lại. Khi Huyền Thiên một lần cuối cùng từ trong hư không bước xa, ánh mắt sáng ngời, tiền phương hơn mấy nghìn dặm, một thanh cử kiếm cao nghìn trượng, đâm ngược lên trời. Cử kiếm này tổng cộng phân làm 10 đoạn, chính là Thiên Huyền Kiếm Tháp tiếng tăm lừng lẫy, Cứu Cực Sấn Tinh Quyết, Giới Tôn Kiếm Quyết của hắn đều là từ trong Thiên Huyền Kiếm Tháp để thập tầng thu hoạch được. Đó là thượng cổ thời đại kiếm giới Giới Tôn Thiên Thần truyền thừa. Hiện tại Cứu Cực Sấn Tinh Quyết của hắn đã tu luyện đến trình độ nhất định, Giới Tôn Kiếm Quyết cũng đã bắt đầu tu luyện, thấy được Thiên Huyền Kiếm Tháp có một loại cảm giác thập phần thân thiết. Đúng rồi, thân thiết không bình thường, cái loại cảm giác này thật giống như là một cánh tay bị đứt đoạn nhiều năm, đột nhiên một ngày nào đó mọc lên, cảm giác quen thuộc ngày xưa đã lại có, thân thiết không gì sánh được. Huyền Thiên một bước liền xuyên toa hư không thuấn di đến bên cạnh Thiên Huyền kiếm tháp. Kiếm nhịp thương không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1613. Thần tử vẫn lạc. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn ông. Cả Thiên Huyền kiếm tháp đột nhiên rung động, phát sinh một tiếng ngâm khẽ. Cấu cực sấn tinh quyết theo bản năng vận chuyển, Huyền Thiên cảm giác cùng với Thiên Huyền kiếm tháp. Thiên Huyền kiếm tháp tựa hồ lòng có linh tê, Thiên Huyền kiếm tháp đột nhiên liền có một chút cảm ứng truyền đưa qua. Thần tình Huyền Thiên lại đột nhiên chấn động, lập tức hóa thành kinh hỉ. Thiên Huyền kiếm tháp tựa hồ có ý thức, hắn thu được tin tức do Thiên Huyền kiếm tháp truyền tới. Để Huyền Thiên thật không ngờ là Thiên Huyền kiếm tháp dĩ nhiên là một thanh kiếm, là một thanh thần binh đế cấp, đỉnh tiêm đế cấp bảo kiếm. Huyền Thiên vận chuyển cấu cực sấn tinh quyết, hướng phía Thiên Huyền kiếm tháp nhẹ nhàng nâng đỡ một cái. Thiên Huyền kiếm tháp nhất thời kịch liệt thu nhỏ lại, hóa thành một thanh trường kiếm ước chừng một thước, trung gian có 9 ngăn cách, đem trường kiếm chia làm 10 đoạn. Cự kiếm dài nghìn trượng, hóa thành dài một thước bay đến trên tay Huyền Thiên. Từ nay về sau Thiên Huyền kiếm tháp triệt để biến mất, có chỉ là đỉnh tiêm thần binh đế cấp Thiên Huyền đế kiếm. Chủ nhân, ta yên lặng thật nhiều năm rồi, rốt cuộc lại tỉnh lại nha. Ha ha ha, ngươi muốn như lão chủ nhân vậy, cầm theo ta chinh chiến thiên hạ trên đời vô địch. Ha ha ha. Thiên Huyền đế kiếm rơi vào tay Huyền Thiên, một thanh âm liền từ trong Thiên Huyền đế kiếm truyền ra ngoài. Thần binh đế cấp cần kiếm đế thời gian dài dùng huyết nhục tế luyện, do đó đại bộ phận thần binh đế cấp sẽ sản sinh linh tính, mà một ít thần binh đế cấp đặc biệt cường đại, linh tính đến trình độ nhất định sẽ trực tiếp sản sinh ý thức tương đương với khí linh. Bất quá, so sánh với thần khí, khí linh yếu nhược hơn nhiều, tỉ như Hiên Viên thần kiếm, nếu không phải bởi vì thần kiếm bị gãy, khí linh kiếm si hoàn toàn có thể tự mình khống chế Hiên Viên thần kiếm hành tẩu thiên hạ, đồng thời thực lực còn rất cường đại, làm thần vương chi kiếm, chém giết thần quả thực giản đơn tựa như thu gặt rơm rạ. Thần binh đế cấp dù cho sản sinh ý thức, vậy cũng vô pháp trực tiếp khống chế binh khí, tự mình hành tẩu thiên hạ cần chủ nhân đến khống chế. Nếu như không ai tu luyện cứu cực sấn tinh quyết, Thiên Huyền đế kiếm sợ rằng vĩnh viễn đều phải làm Thiên Huyền kiếm tháp sừng sững tại Thiên Huyền vực, vĩnh viễn đều không đến được địa phương khác. Huyền Thiên nhẹ nhàng vỗ về Thiên Huyền đế kiếm, cảm giác quen thuộc không gì sánh được, dường như cánh tay của chính mình, cười nói: "Ha ha, ngươi yêu thích chinh chiến thiên hạ, theo ta chính là vừa đúng với ngươi, ngươi yên lặng điều năm, hôm nay ta sẽ dùng máu của thần tử đến cho ngươi làm huyết tế." Thiên Huyền đế kiếm tới tay, Huyền Thiên liền cảm giác được quen thuộc không gì sánh được, đối với giới tôn kiếm quyết lại đột nhiên có được cảm ngộ khắc sâu. Hắn tu luyện giới tôn kiếm quyết thức thứ nhất đã lâu, vẫn không thể tu luyện thành công, thế nhưng lúc này đã có một loại cảm giác quen thuộc. Giới tôn kiếm quyết làm kiếm giới giới tôn thiên thần kiếm thuật truyền thừa, tuy rằng lực công kích không thể so với cửu chuyển kiếm đan chi thuật kinh khủng như vậy, nhưng chiến lực cũng thập phần cường đại. Nếu có thể luyện thành giới tôn kiếm quyết thức thứ nhất, thực lực của Huyền Thiên sẽ đề thăng một mảng lớn. Hơn nữa trong tay có đỉnh tiêm thần binh đế cấp Thiên Huyền đế kiếm, đánh bại Tư Không Tương có khả năng rất lớn. Lấy tốc độ của Huyền Thiên, chỉ cần Tư Không Tương vừa bại, chém giết hắn hầu như là chuyện nắm chắc. Máu của thần tử. Ha ha ha. Ta đã hơn một vạn năm không có uống máu, một vạn năm trước ta cao nhất cũng chỉ được uống qua máu của bán thần, còn không có chân chính uống qua thần huyết đây. Ha ha ha. Thiên Huyền đế kiếm hưng phấn mà cười nói: "Giới tôn kiếm quyết thức thứ nhất, Thâm Hải Du Long, Huyền Thiên cầm trong tay Thiên Huyền Đế Kiếm, cảm thụ được cảm giác quen thuộc trong lòng, lập tức bắt đầu tu luyện Giới Tôn Kiếm Quyết, xem có phải thực sự đã lãnh hội được hay không. Ầm ầm, Huyền Thiên chém ra một kiếm, một tiếng lôi âm nổ vang, tiền phương thiên địa xuất hiện tảng lớn lôi đình chi quang, trong nháy mắt liền biến thành một mảnh lôi hải thật lớn. Ở trong lôi hải, bốn đạo tiếng long ngâm cao giọng huýt sáo dài, chỉ thấy bốn con long dài nghìn trượng từ trong lôi hải bay vút lên. Bốn con long này không giống nhau, một con là hỗn độn chi long, một con là hỏa diễm chi long, một con khác là đại địa chi long, còn một con là lôi đình chi long, phân biệt do hỗn độn áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa dung hợp mà thành. Bốn con trường long cùng lôi hải hoàn mỹ dung hợp, ở trong lôi hải nắm giữ lực lượng kinh khủng không gì sánh được. Thành công, Huyền Thiên đã từng tu luyện Giới Tôn Kiếm Quyết thức thứ nhất vô số lần, nhưng cũng không có thể thành công thi triển ra được, mà hiện tại, nước chảy thành sông liền thi triển ra. Giới Tôn Kiếm Quyết thức thứ nhất, tên là Thâm Hải Du Long, nhưng trên thực tế đã có rất nhiều biến hóa, có thể là lôi hải, cũng có thể là thủy hải, cũng có thể là hỏa hải, càng có thể là hỗn độn chi hải. Huyền Thiên vừa mới thi triển một chiêu kia, là lôi hải du long, còn có thể biến hóa thành đại hải du long, hỏa hải, hỗn độn hải du long. Mỗi một chiêu trọng điểm đều không giống nhau, tuy rằng lực công kích đều không sai biệt lắm, nhưng hiệu quả lại sẽ có sự khác biệt. Giới Tôn Kiếm Quyết thức thứ nhất là kiếm chiêu do bốn loại áo nghĩa dung hợp, mà kể là bốn loại áo nghĩa nào chỉnh hợp ra, nhưng nhất định cần phải là bốn loại. Huyền Thiên thi triển lôi hải du long, sau đó lại thử nghiệm thi triển hỏa hải du long, hỗn độn hải du long, đại địa du long. Các loại chiêu thức, hỏa hải du long hắn cũng thập phần thành thạo, chỉ là hỗn độn hải du long và đại địa du long hai chiêu này hơi chút cứng ngắc một ít mà thôi. Lôi hải du long, hỏa hải du long mạnh ở chỗ là chủ công. Hỗn độn hải du long mạnh ở chỗ là chủ mê huyễn, đại địa du long mạnh ở chỗ là chủ khốn. Vô luận một chiêu nào đều nắm giữ lực công kích đáng sợ, đủ để giết địch. Hiện tại Huyền Thiên mới là tứ cấp hoàng giả, nhưng có thể khẳng định bằng vào Giới Tôn Kiếm Quyết thức thứ nhất đủ để đánh vỡ đại đạo quy tắc, vượt bốn cảnh giới cùng với bát cấp hoàng giả đánh một trận. Qua thời gian chừng nửa khắc chung, Huyền Thiên đem bốn chiêu kiếm thuật toàn bộ đều tu luyện thành thạo. Bắt đầu phản hồi Tịch Dương Lâu. Thiên Huyền Kiếm Tháp cách Tịch Dương Lâu chừng 700-800 vạn dặm. Huyền Thiên vì tránh né Tư Không Tương truy sát, thời gian thuấn di cải biến phương hướng nho nhỏ. Tư Không Tương nhìn không thấy phương hướng Huyền Thiên biến mất, quả nhiên không thể đuổi theo kịp. Tây Huyền Vực, Tịch Dương Lâu, Tư Không Tương không thể đuổi theo Huyền Thiên, liền trở lại nơi này. Lúc này, những hoàng giả đuổi theo đi xem náo nhiệt kia cũng phát hiện đuổi không kịp bước bộ của hai người, đều phản hồi Tịch Dương Thành, kết quả lại phát hiện thần tử Tư Không Tưng đã trở lại, mà Huyền Thiên thì đã không biết tung tích. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1614. Thần tử vẫn lạc. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên, ngươi con rùa đen rút đầu này, nhanh chóng hiện thân một chút cùng với ta quyết một trận tử chiến, ta đếm 3 tiếng, ngươi nếu không hiện ra, bản thần tử liền diệt Tịch Dương Lâu. Tư Không Tương tóc đen bay lượn đứng ở trên bầu trời la lớn. Thanh âm của hắn lực xuyên thấu rất mạnh, ở ngoài nhìn dặm cũng đều có thể nghe rõ được. Bất quá, lúc này Huyền Thiên căn bản không ở phủ cận, là không có khả năng nghe được thanh âm của Tư Không Tương. 1.2.3 Huyền Thiên, ngươi không đi ra, ta liền giết đến khi ngươi đi ra. Tư Không Tương quát lớn. Diệt Tịch Dương Lâu, nói rồi cánh tay vung lên, cách đó không xa cường giả Hoàng Phủ Thế Gia lập tức đi về phía này. Lấy chuẩn đế Hoàng Phủ Lưu Xiêm dẫn đầu, lúc này đây mượn thế của thần tử Tư Không Tương, Hoàng phủ thế gia không hề e ngại Phong Vân thế gia chút nào nữa. Tịch Dương lâu là minh hữu của Phong Vân thế gia ta, ai dám động Tịch Dương lâu, đó là cùng với Phong Vân thế gia đối địch. Lúc này, một thanh âm già nua vang lên, Phong Vân Long Thành đã xuất hiện. Tại hậu phương của Phong Vân Long Thành, Phong Vân thế gia hoàng giả chừng hơn 10 vị cũng bay lên đến. Thấy Phong Vân thế gia thực sự xuất đầu, Hoàng phủ Lưu Xiêm khóe miệng vịnh lên một cái, lộ ra một dáng tươi cười thư sướng. Quả nhiên Tư Không Tương giận dữ quát xẹp đường. Một gia tộc con kiến hôi cũng dám ngăn trở bản thần tử, Phong Vân thế gia đúng là muốn bị diệt tộc sao? Phong Vân Long Thành sắc mặt ngưng trọng, hắn biết đắc tội thần tử rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là tin tưởng. Ngày sau thành tựu của Huyền Thiên tuyệt đối sẽ không thấp hơn Bất Tử Đế trong quá khứ, đáng giá đề xuất viện thủ. Tư Không Tương, đầu ngươi có còn hay không? Bảo kiếm của ta đối với huyết nhục của ngươi đã rất đói khát khó chịu. Giữa lúc Phong Vân Long Thành ở tại ranh giới khó xử, đột nhiên một đạo thanh âm từ xa xa truyền đến. Mọi người thấy được, chỉ thấy hư không nứt xa, Huyền Thiên lúc trước đào tẩu đã trở lại. Huyền Thiên, hắn đã trở lại. Hắn không phải đối thủ của thần tử, hắn trở lại đi tìm cái chết sao? Ngươi biết cái gì? Huyền Thiên là người trọng tình nghĩa, khẳng định không muốn bởi vì bản thân hy sinh Tịch Dương lâu và Phong Vân thế gia, hắn cái này gọi là liều mình thủ nghĩa. Đáng tiếc a, hắn tư chất thật quá yêu nghiệt a, nếu có thêm thời gian, khả năng sẽ vượt lên trước ngũ đại yêu nghiệt biến thái đệ nhất Lục Tuyệt Trần, hiện tại lại muốn vẫn lạc dưới tay của thần tử. Xa xa, đám cường giả quan chiến nghị luận đều vang lên, đều cho rằng Huyền Thiên là vì bảo toàn Tịch Dương lâu và Phong Vân thế gia tới đi tìm cách chết. Huyền Thiên vừa hiện thân, lập tức đem lực chú ý của Tư Không Tương hấp dẫn qua nó. Tư Không Tương không hề để ý tới Tịch Dương lâu và Phong Vân thế gia, ánh mắt chăm chú vào trên người Huyền Thiên, cười to nói: Huyền Thiên, ngươi còn đang mộng tưởng hão huyền sao? Muốn giết ta kiếp sau, lại kiếp sau sau nữa của ngươi nữa, vĩnh viễn cũng đều không có khả năng, mà ta giết ngươi, lại dễ như trở bàn tay, chịu chết đi cho ta, ngươi nếu còn dám đào tẩu, ta liền diệt Tịch Dương lâu, ha ha ha. Trong lúc cười lớn, Tư Không Tương đã thuấn di một cái, liền đi đến bên cạnh Huyền Thiên ngoài hơn 10 dặm, thần binh đế cấp đen kịt xuất hiện, bá bá bá liền đối với Huyền Thiên triển khai công kích. Kiếm khí như liên hoa, bốn phương tám hướng bao vây Huyền Thiên mà đến. Lúc này đây, Huyền Thiên cũng không có trốn tránh, trên mặt cũng không có lo lắng, được lại dễ dàng hào hiệp, Thiên Huyền Đế kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Giới Tôn kiếm quyết thức thứ nhất. Đại địa du long Thiên Huyền Đế kiếm trong sát na nổ bắn ra thổ hoàng sắc quang mang, tiền phương thiên địa biến đổi, dường như hóa thành một khối thổ hoàng sắc đại địa, đem cả thiên địa đều bao phủ ở bên trong. Loại thủ đoạn đem áo nghĩa hiển hóa thành thực thể này có chút nghe mà hãi nhân. Xa xa đám cường giả quan chiến tất cả đều là thần sắc kinh hãi, bởi vì trên bầu trời phương viên hơn 10 dặm đều biến thành một khối thổ hoàng sắc bùn đất, dường như một khối lục địa trôi nổi phập phù, bọn họ nhìn không thấy tất cả trong khối bùn đất ấy. Bùn đất phong thiên, để Tư Không Tương cảm giác dường như dưới đại địa, đồng thời bốn phía bùn đất so với bùn đất trong đại địa bình thường muốn kiên cố hơn nhiều lắm, tựa như một cái nhà lao đem hắn vây khốn lại. Thủy hỏa kim liên trảm của hắn lực công kích thập phần kinh khủng, đồng thời phong dù quá mức, thế nhưng gặp phải bùn đất vô cùng vô tận kiên cố, nhưng cũng rất nhanh liền giảm đi uy lực. Sau khi phá vỡ bùn đất 2-3 nghìn thước, tất cả năng lượng đều đã hao hết, ngay cả thân thể Huyền Thiên cũng chưa từng đụng được tới. Mà trong khối bùn đất đại địa này, hiện tại đã có 4 con cử long dài đến nghìn trượng đang xuyên toa, nhanh như thiểm điện, hướng Tư Không Tương tiến lên. Hỗn độn chi long, hỏa diễm chi long, lôi đình chi long, đại địa chi long. Xa xa đám cường giả quan chiến ai nấy đều kinh hô lên, tuy rằng bọn họ không thể thấy được tình huống bên trong bùn đất đại địa, thế nhưng lúc này long ngâm nổi lên thỉnh thoảng sẽ có long thân hoặc xả long vĩ hiển lộ đến bên ngoài bùn đất để cho bọn họ tưởng nhập lại không. Trong sát na, bốn con cử long dài nghìn trượng liền vọt tới trước mặt Tư Không Tương. Tư Không Tương vơ thần binh đế cấp trong tay cũng không thể ngăn cản được bốn con cử long công kích, nhất là thân thể dung nhập đến đại địa chi long, huyền thiên xuất hiện, thiên huyền đế kiếm và thần binh đế cấp trong tay Tư Không Tương va chạm với nhau. Tư Không Tương lập tức chấn động toàn thân, phun ra một ngụm tiên huyết, hướng về sau bay đi, va chạm làm vỡ vụn vô số bùn đất. Tư Không Tương vừa bại, bốn con cử long nhất thời từ trong thân thể hắn xông qua. Trong nháy mắt thân thể Tư Không Tương liền bị thiết cắt ra vô số đạo vết thương, ngũ tạng lục phủ đều hầu như bị cắn nát. Nếu không phải Tư Không Tương thân là thần tử, trong cơ thể có chảy thần huyết, linh khu kiên cố viễn siêu cường giả đồng cảnh giới, bị đại địa du long một chiêu này trực tiếp công kích đến thân thể, hiện tại đã trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ rồi. Thình thịch, Tư Không Tương kêu thảm thiết, một cổ khí tức kinh khủng bạo phát, đại địa du long nhất thời tan biến, bầu trời hóa thành thanh tịnh. Huyền Thiên cảm giác được một cổ lực lượng trùng kích hủy diệt qua đây, thân thể chợt lóe liền tiến nhập vào trong hai cổ thánh đỉnh. Là Tư Không Tương sinh mệnh đã bị uy hiếp, lực lượng thần khí bạo phát. Huyền Thiên ở trong nội đỉnh cũng đều cảm thấy lực lượng trùng kích kinh khủng không gì sánh được, miệng phun tiên huyết. Lực lượng kinh khủng như vậy, cho dù là một vị chuẩn đế, không coi như là một vị kiếm đế xuất thủ đánh chết Tư Không Tương cũng đều có khả năng bị lực lượng bạo phát ra này mưu sát. Đáng tiếc, Huyền Thiên thân mang hai cổ thánh đỉnh, lại tu luyện bất diệt kim thân, luận lực phòng ngự, không ai so sánh được với hắn. Kiếm nhị thương không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1615. Tin tức của tự nhiên. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên mặc dù thổ huyết, nhưng chỉ là vết thương nhẹ, mà thần khí của Tư Không Tương lực lượng bạo phát, thổ thiên địa phàm giới áp chế, nhất thời hóa thành nát bấy. Tư Không Tương bản thân bị trọng thương, lòng ôm hoảng sợ lui về phía sau. Hưu! Thánh đỉnh biến mất, thiên huyền đế kiếm bổ ra một đạo quang mang sán lạn, trong nháy mắt liền đuổi theo Tư Không Tương. Phốc! Tiên huyết bắn ra tung tóe, thiên huyền đế kiếm bổ qua thân thể của Tư Không Tương, tiếp chạm thành hai nửa, một đời thần tử từ đó vẫn lạc. Thần tử Tư Không Tương bị Huyền Thiên một kiếm chém thành hai nửa. Vô luận là Phong Vân Thế Gia hay là Hoàng Phủ Thế Gia cường giả, hoặc là Tịch Dương Lâu, đám cường giả quan chiến ở phía xa đều là thần sắc ngẩn ra, trợn mắt há hốc miệng. Vừa mới rồi đại chiến, tất cả mọi người đều nhìn trong mắt, thực lực của Huyền Thiên so với thần tử Tư Không Tương muốn kém hơn một chút, bởi vì trong tay Tư Không Tương có một thanh thần binh đế cấp. Thế nhưng, lúc này mới trôi qua bao lâu? Thời gian nửa non khắc chung này, Huyền Thiên lần thứ hai hiện thân, tất cả mọi người cho rằng hắn là liều mình thủ nghĩa, dùng tính mạng của chính mình đổi lấy Tịch Dương Lâu an bình. Lại vẫn không ngờ được thực lực của Huyền Thiên so với vừa rồi dĩ nhiên đề thăng một mảng lớn. Ở trong nháy mắt liền đem thần tử Tư Không Tương đánh chết. Đương nhiên, Huyền Thiên trước sau biến hóa thực lực cũng không phải điều khiến kẻ khác trợn mắt há hốc mồm nhất. Để cho người khác kinh ngạc là thân phận của thân phận, một đời thần tử, từ thần giới hạ phàm mà đến tương lai đã định trước là nhân vật phi thăng thành thần. Dĩ nhiên Huyền Thiên sạch sẽ lưu loát chém giết, không có nửa điểm do dự. Trung Châu người có thể chém giết Tư Không Tương không ít, bất quá, vô luận nhân yêu nhị tộc nào coi như là cũng không dám chém giết một vị thần tử. Không nói thần khí trên tay thần tử ở dưới tình huống đặc biệt đã bị nguy hiểm tới tính mệnh, lúc ấy lực lượng bạo phát, đem người tập sát hủy diệt thành tro, chỉ là giết một vị thần tử hậu quả cũng đều là bao gồm cả chuẩn đế ở bên trong, bất luận kẻ nào đều thừa thụ không nổi. Thần tử từ thần giới hạ phàm không chỉ có một mình Tư Không Tương, tuy rằng bọn họ niên kỷ gần với nhau, nhưng tu vi lại không giống nhau. Tư Không Tương chỉ là một người trong chúng thần tử, tu vi ở sau cùng nhất. Rất nhiều năm trước đã có lục cấp hoàng giả tới Trung Châu, hiện tại nhân vật lợi hại trong thần tử khả năng đã là chuẩn đế, thậm chí có khả năng đã thành đế, chiến lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, chém giết chuẩn đế như lấy đồ trong túi. Người bình thường đối với thần tử cực kỳ kiêng kỵ, nhưng Huyền Thiên sẽ không cố kỵ điều như vậy. Thần tử đã sớm ở khắp thiên hạ tìm kiếm hắn. Mặc kệ hắn có giết Tư Không Tương hay không, các thần tử khác cũng sẽ vì thánh đỉnh đều sẽ giết hắn đoạt đỉnh. Đồng thời Tư Không Tương đều làm được trên phần này, Huyền Thiên sao lại còn lưu tính mệnh của hắn? Căn bản không cùng với hắn nhiều lời vô ích. Thời gian Tư Không Tương bị đánh chết phi thường ngắn, ngay cả thời gian nói ra những lời lẽ uy hiếp cũng không có. Huyền Thiên vung tay lên, đem tiểu hổ từ trong không gian thánh đỉnh phóng xuất, nói: "Đây là một vị thần tử, tu vi tuy rằng thấp một chút, nhưng đối với ngươi hẳn là vẫn có hiệu quả đại bổ, tới ăn đi." Tiểu hổ đã là ngũ cấp yêu hoàng, đến cảnh giới này, năng lực vượt cấp khiêu chiến của nó cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Vừa đạt được ngũ cấp yêu hoàng, nó cũng vẫn là có thực lực thất cấp hoàng giả cực hạn. So với bát cấp hoàng giả yếu hơn một bậc, bất quá, nó có thể thông qua thôn phệ huyết nhục cường giả tích lũy thực lực, tại tu vi ngũ cấp yêu hoàng đạt được chiến lược đánh bại bát cấp hoàng giả. Khi thôn phệ huyết nhục tích lũy năng lượng đến trình độ nhất định, tiểu hổ sẽ tiếp tục tấn cấp. Thân thể Tư Không Tương bị chém thành hai nửa, trong hai con mắt đều lộ ra ánh mắt không thể tin tưởng được. Kết quả này là hắn vạn lần không ngờ, hắn từ thần giới mà đến, dĩ nhiên sẽ chết ở trong tay nhân loại phàm giới. Hắn thân mang thần khí, theo đạo lý, cho dù là có phàm giới cường giả đánh chết, một ngày để hắn đã bị nguy cơ tử vong, thần khí sẽ tự động bạo phát đem địch nhân chém giết. Thế nhưng, Huyền Thiên lại là thân mang thánh đỉnh, đồng thời còn là hai cổ thánh đỉnh. Thánh đỉnh so với thần khí càng thêm quý giá, càng thêm cao cấp hơn. Thần khí tự bạo cũng vô pháp phá hư thánh đỉnh mảy may. Do đó, cho dù con bài chưa lật của Tư Không Tương cường đại, nhưng vẫn là trên tay Huyền Thiên. Sảng khoái a. Tuy rằng thần tử huyết cũng không phải thần huyết tinh thuần, thế nhưng so với bán thần huyết tựa hồ rất có thần tính a, ha ha. Chém giết thần tử thoải mái, quá thoải mái. Thiên Huyền Đế kiếm phát sinh tiếng cười vui vẻ. Kiếm là hung khí, Thiên Huyền Đế kiếm làm bội kiếm suốt đời của giới tôn thiên thần, không biết đã chém giết qua bao nhiêu tồn tại cường đại, có sát lục chi tính rất nặng. Lúc này thiên địa một mảnh vắng vẻ, Thiên Huyền Đế kiếm miệng phun nhân ngôn, nói giết thần tử giết được thoải mái, chúng hoàng giả cách xa hơn 10 dặm trên 100 dặm đều là nghe được rõ ràng. Vừa nhìn thanh kiếm trong tay Huyền Thiên một cái, đều kinh hãi không hiểu. Ngoại trừ Huyền Thiên, cũng chỉ có Thiên Huyền Đế kiếm dám gióng giạc như vậy. Lúc này, không biết ai đã nhìn ra lai lịch của Thiên Huyền Đế kiếm, thét kinh hãi một tiếng vang lên. Có ai cảm giác được hay không, kiếm trong tay Huyền Thiên hình như là Thiên Huyền kiếm tháp. Bị thanh âm này đề tỉnh, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên Thiên Huyền Đế kiếm, vừa nhìn một cách liền cảm giác quả là như vậy. Tuy rằng từ nhìn trượng thu nhỏ lại đến dài một thước, thế nhưng cả hình dạng lại cũng không có một chút biến hóa. Thân kiếm có 9 mấu, đem bảo kiếm chia làm 10 đoạn, nếu như mở rộng, đó là đối ứng với 10 tầng của Thiên Huyền kiếm tháp. Huyền Thiên, kiếm trong tay ngươi có phải là Thiên Huyền kiếm tháp? Có người quát hỏi, là hoàng giả của hoàng phủ thế gia. Huyền Thiên đem Thiên Huyền Đế kiếm thu lại, đạm nhiên cười, cũng không trả lời, đi tới trước mặt Phong Vân Long Thành, nói: "Đa tạ tiền bối đã bảo vệ Tịch Dương lâu." Tuy rằng Huyền Thiên không có nghe được sự tình phía trước,

núi không tại cao, có tiên thì nổi danh. Nước không tại sâu, có rồng thì hóa linh. Đóng ngoặc tròn hơn 10 năm trước, Thiên Cơ Phong còn chỉ là một tòa sơn phong cực kỳ bình thường, ngay cả tên cũng không có. Thế nhưng, từ hơn 10 năm trước, Thiên Cơ lão nhân đi tới Thiên Cơ Phong, đồng thời lục ra một trong ngũ đại kiếm đế thế gia, đối với Thiên Cơ lão nhân thập phần kính trọng, Chuẩn Đế lão tổ cũng đều hiện thân cùng với hắn nói chuyện đàm đạo. Trong lúc nhất thời, Thiên Cơ lão nhân tên tuổi liền vang dội, liên quan đến tòa sơn phong cực kỳ bình thường kia, cũng được mọi người xưng là Thiên Cơ Phong. Nói đến cũng kỳ quái, từ khi Thiên Cơ lão nhân đến Thiên Cơ Phong khí chàng tựa hồ đã biến đổi. Thời gian ngắn ngủi mấy năm, cả Thiên Cơ Phong liền bắt đầu linh vụ phiêu miêu, vân nhiên tràn ngập, khiến người ta cũng nhìn không thấy chân thực nữa, cảm giác thập phần bí hiểm. Thiên Cơ lão nhân được xưng thần cơ diệu toán, việc trong thiên hạ không gì không biết, số phận của người không chỗ nào không hiểu. Rất nhiều cường giả đều từng tiến nhập Thiên Cơ Phong tìm Thiên Cơ lão nhân tính toán vận mệnh, cầu tiền đồ. Vài năm đầu tiên đại đa số mọi người có thể gặp được, bất quá theo Thiên Cơ Phong càng trở nên huyền ảo, Thiên Cơ lão nhân đã bắt đầu trở thành thần long thấy đầu, không thấy đuôi, người muốn tìm hắn cũng khó có thể tìm được nữa. Một năm trôi qua, lại càng khó khăn lắm mới có mấy người hữu duyên có thể may mắn gặp được. Người trong thiên hạ muốn tìm Thiên Cơ lão nhân toàn bộ dựa vào cơ duyên, một gặp khó cầu, đã có một người ngoại lệ. Người đó chính là Lục Gia hậu bối tuyệt thế yêu nghiệt Lục Tuyệt Trần. Vẫn là thời gian hơn 10 tuổi, Thiên Cơ lão nhân liền đến Lục Gia, nói cùng với Lục Tuyệt Trần cuộc đời này có duyên, cùng với Lục Tuyệt Trần kết làm anh em kết nghĩa. Ngày hôm đó Thiên Cơ Phong vẫn như trước vân vụ mờ mịt, linh khí như yên. Lục Tuyệt Trần thanh y tóc đen từ chân trời xa xa đạp khoảng không mà tới, rất nhanh liền đi tới Thiên Cơ Phong. Trên Thiên Cơ Phong có rất nhiều trận pháp, thâm ảo không gì sánh được. Lục Tuyệt Trần đối với những trận pháp này phi thường quen thuộc, tả hữu xuyên toa rất nhanh liền lướt qua một mảnh lá chắn hư không, tiền phương đã xuất hiện một dãy nhà gỗ. Lục Tuyệt Trần rơi vào phía trước nhà gỗ, nói: Thiên Cơ lão hữu, ta đến rồi. Lục Tuyệt Trần mỗi một lần trước khi xuất hành đều sẽ đến chỗ của Thiên Cơ lão nhân này một chuyến, Thiên Cơ lão nhân sẽ thay hắn suy tính hành trình cát hung, đây là lệ cũ. Chi nha một tiếng, một vị lão giả tóc bạc mở cửa gỗ đi tới. Lão giả này tóc bạc như tuyết, chỉ nhìn sợi tóc tựa hồ so với Phong Vân Long Thành còn muốn già nua hơn. Bất quá, gương mặt của hắn cũng không có nếp nhăn, nhìn qua chỉ có bộ dáng 30-40 tuổi, thoạt nhìn khiến người ta người không thể suy đoán ra được tuổi tác. Tuyệt Trần, chuyến này ta thay ngươi suy tính một chút, tất cả bình thường, nhưng lão phu không hiểu đã có một loại dự cảm bất hảo, trong minh minh tựa hồ có chuyện gì đó muốn phát sinh. Ta cũng không phải chân chính không gì không biết. Thiên cơ số mệnh thời khắc đều đang biến hóa, xem ra chuyến này một ít có khả năng sẽ gặp phải một ít chuyện xấu. Thiên Cơ lão nhân nói. Lục Tuyệt Trần cười cười, nói: đi vào thiên nhãn môn lấy cực dương châu còn có thể xảy ra chuyện xấu gì được. Nửa năm trước ta đã trở thành ngũ cấp hoàng giả, hôm nay chiến lực của ta càng siêu việt bát cấp hoàng giả, còn có chuyện xấu gì có thể sản sinh ảnh hưởng đối với ta được. Trong giọng nói của Lục Tuyệt Trần lộ ra vẻ cao ngạo. Xác thực như vậy, theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, chiến lực càng ngày càng mạnh, đừng nói là hậu bối yêu nghiệt thiên tài, cho dù là trong lão bối cường giả, cũng không có mấy người có thể đặt ở trong mắt của hắn. Giả như có thêm thời gian, chờ Lục Tuyệt Trần tu vi lại đề thăng thêm hai cảnh giới nữa, khi đó sợ rằng ngay cả chuẩn đế cũng không còn đặt ở trong mắt hắn nữa. Hôm nay, Phong Vân vô địch, Chiến Lãng, Hoàng Phủ nhất lưu đám thiên tài yêu nghiệt này đều là tu vi tứ cấp hoàng giả. Lục Tuyệt Trần nửa năm trước đã trở thành ngũ cấp hoàng giả, lại vẫn là duy trì xu thế vượt lên đầu rất xa. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, nói: